bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, 57, đệ 57 chương. Di động phòng hóa trang phòng thay quần áo này phòng nhi vẫn là rực rỡ muôn màu. Tản ra lóe mù mắt chó quang mang, dù sao dị thứ nguyên thời gian không giống nhau. Diêm Hàn cũng liền không sốt ruột thay quần áo, mà là bất thời giờ hướng Tiểu Ngũ hiểu biết một chút có thể thay thế lót nền quần trang bị. Đương nhiên tất chân gì đó liền tính, khó được ký chủ chịu tại đây phương diện làm bài tập. Tiểu Ngũ hưng phấn mà xoa tay tay, đầu tiên cho hắn đề cử năm nay bạo khoản, võng hồng dứa vớ. Diêm Hàn ngay từ đầu đơn nghe tên còn tò mò cái gì kêu võng hồng dứa vớ. Chờ đến hắn từ quang bình thượng điểm cái này trang bị. Một kiện tất chân trống rỗng mà ra thời điểm, Diêm Hàn táo bạo mà hướng Tiểu Ngũ giơ giơ lên nắm tay. Nếu là Tiểu Ngũ có thật thể thì tốt rồi, hắn này một quyền liền có rơi xuống, có khác nhau sao, này đạp mã không phải là tất chân. Diêm Hàn không có gì cảm tình mà táo bạo kéo xuống mặt tới. Không giống nhau, Tiểu Ngũ nói. Bình thường tất chân chất lượng không có tốt như vậy. Biết vì sao kêu võng hồng dứa vớ sao? Bởi vì cất vào đi toàn bộ dứa cũng sẽ không bị quát hư kéo tơ nga. Hơn nữa co giãn phi thường hảo. Một chân là có thể đem toàn bộ ký chủ đều cất vào đi đâu. Cút cho ta, Diêm Hàn không cái kia tâm tình xem nó cùng đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm dường như. Cấp chính mình nói cái này. Hắn từ bỏ. Chuyện này đợi lát nữa rồi nói sau. Hắn dứt khoát lạnh mặt đi đến trong đó một gian ngăn tủ phía trước. Thở sâu, đem cửa tủ kéo ra. Bên trong, suốt một loạt, treo đủ loại kiểu dáng các loại kiểu dáng áo tắm. Màu sắc rực rỡ, có liên kiểu chữ, cũng có hai đoạn nghi thức. Diêm Hàn cái này tháo hắn cũng biết đồ bơi cùng áo ngủ không giống nhau. Hai đoạn thức áo ngủ thường thường đều là bảo thủ khoản. Mà hai đoạn thức áo tắm chỉ chính là bikini. Đương nhiên, này đó toàn bộ đều là Diêm Hàn số đo. Chẳng qua đều là nữ khoản áo tắm mini. Diêm Hàn đầu tiên lược qua hai đoạn nghi thức. Đôi mắt căn bản không hướng cái kia phương hướng đi xem. Tầm mắt trực tiếp ở liền thể áo tắm thượng quét tới quét lui. Quan sát một phen, hắn phát hiện tuy rằng cùng là liền kiểu chữ, nhưng áo tắm kiểu dáng vẫn là không giống nhau. Có dây lưng là hai vai, có còn lại là hệ ở trên cổ, phía dưới làn váy kiểu dáng cũng không giống nhau, có dứt khoát còn không có làn váy, là cái loại này chuyên nghiệp cạnh tốc áo tắm mini hành đi. Cái này phòng hóa trang trang bị là thật sự thực đầy đủ hết à. Tiểu Ngũ nhịn không được, ngươi chỉ cái loại này kiểu dáng, kỳ thật là kêu chết kho thủy, Diêm Hàn, ha. Tuy rằng không thích cái loại này váy dài làn váy, nhưng vì che giấu nào đó trọng yếu phi thường bộ vị. Cuối cùng vẫn là không thể không lựa chọn mang tiểu váy kiểu dáng. Diêm Hàn lại ở nhan sắc lựa chọn thượng rồi dám đã lâu. Lúc này mới tuyển một kiện tương đối đại chúng. Nước vào da thủy thoạt nhìn đều sẽ không quá đột ngột màu lam đồ bơi. Cuối cùng một cái phân đoạn chính là đem phía trước Lý Hồng Khinh vì hắn chuẩn bị giả ngực lót nhi. Dính vào làn da thượng, lại đem phía dưới tiểu Diêm Hàn trói buộc. Trước đó đương nhiên là muốn trước thượng một chuyến WC. Chờ đem áo tắm mặc tốt hệ hảo dây lưng thời điểm. Đại ca đã ngạnh sinh sinh mà bận việc ra một thân hãn. Tuy rằng cũng không tưởng chiếu gương xem chính mình hiện tại bộ dáng. Nhưng vì bảo đảm vạn vô nhất thất Diêm Hàn vẫn là ở gương to trước đánh giá chính mình một phen. Mang theo ngực dán về sau như cũ thực bình, nhưng hắn phát hiện nguyên lai nữ khoản áo tắm bộ ngực vị trí bên trong là tự mang bọt biển. Cho nên chợt vừa thấy đi lên thật đúng là không yên ổn. Đến nỗi phía dưới nhi, tiểu Diêm Hàn bị gắt cao mà trói buộc đương nhiên không hảo quá. Bất quá chiếu gương là hoàn toàn nhìn không ra tới dị thường. Diêm Hàn còn không yên tâm mà vén lên váy nhìn thoáng qua. Ách, ở dưới nước hẳn là không có biến thái sẽ xem hắn váy đế đi. Liền tính lại như thế nào không thích ứng, không tiếp thu được, trong gương ăn mặc nữ khoản đồ bơi người vẫn là đẹp đến sống mái khó phân biệt. Diêm Hàn chính mình đều có chút say mê, đương nhiên cùng quần áo không quan hệ, đơn thuần là bởi vì mặt, tóm lại ở luôn mãi xác định xong sẽ không bị người nhìn ra dị thường. Kiểm tra chi tiết xong sau, Diêm Hàn thở sâu, từ phòng hóa trang lui ra tới, lúc này đi học tiếng chuông khó khăn lắm vang lên, hắn từ lầu 2 thang lầu đi lên lầu 3, đi học đồng học đang bị tổ chức tự động chạm thành mấy liệt. Sau đó từ Diêm Hàn xuất hiện kia một khắc khởi, ồn ào bơi lội quán đột nhiên liền biến an tĩnh, mọi người trong nháy mắt đồng thời ngừng lại rồi hô hấp. Diêm Hàn chợt vừa xuất hiện thời điểm nguyên bản còn ở top 5 top 3 thảo luận gì đó người cũng tự động im tiếng, những người khác phát hiện khác thường cũng thực mau hướng cửa thang lầu chỗ đầu chủ ánh mắt. Thực mau thế nhưng không ai lại phát ra bất luận cái gì thanh âm ni. Diêm Hàn cách khá xa, thấy các bạn học đều đang xem hắn còn một trận khẩn trương. Sợ là chính mình nơi nào lói. Chờ hắn hơi chút tới gần về sau như cũ không ai nói cái gì. Diêm Hàn lúc này mới âm thầm thở hắt ra, nhưng ai biết chờ hắn lại một tới gần đội ngũ về sau. Loại này yên lặng lại đột nhiên bị đánh vỡ. Trước đây cảnh tượng liền giống như bão táp trước yên lặng giống nhau. Lúc này cũng không biết là ai trước mở miệng tán một tiếng ta đi. Nhan ca chân cũng quá dài đi. Ngoặc kép, rồi sau đó phần phật một tiếng. Toàn bộ vịnh du quán liền bộc phát ra rung trời vang thảo luận thanh. Rõ ràng là một kiện kiểu dáng tương đương bình thường áo tắm. Nhưng mặc ở người này trên người liền có một loại khác khí chất. Mọi người nơi nhìn đến. Bị một kiện màu lam nhạt áo tắm bao vây người eo thon chân dài. Hơi hơi lắc lư làn váy phía dưới lộ ra chính là một đôi làn da tế trắng nõn hoạt chân dài. Thả này hai chân đường cong cực độ hoàn mỹ. Không chỉ là tế, mặt trên còn có thể mơ hồ nhìn thấy một ít rắn chắc gợi cảm cơ bắp hoa văn. Giống như là hàng năm cố tình huấn luyện nhân tài sẽ có chân. Trừ bỏ chân bên ngoài. Diêm Hàn lỏa lộ ở bên ngoài cánh tay cũng có loại này hiệu quả. Cộng thêm thượng hắn cổ trường, ngày thường bị giáo phục cổ áo che khuất phần cổ đường cong bản thân liền cực độ tuyệt đẹp. Một cái đơn thuần hành tẩu động tác thoạt nhìn đều là chậm rãi đi tới. Giống một con yêu nhã mà cao quý thiên Nga, bị nổ mạnh thức nghị luận thanh dọa nhảy dựng Diêm Hàn. Ngoặc kép, thiên Nga Hàn theo sau đi vào đội ngũ giữa. Không được tự nhiên mà dùng chính mình chân phải, gãi gãi chân trái mắt cá chân. Cái này động tác người bình thường làm lên sẽ tương đương bất nhã. Chẳng qua là ăn mặc plastic dép lê thực dễ dàng cởi ra duyên cớ. Diêm Hàn làm cái này động tác hoàn toàn là theo bản năng. Hắn làm được liền tương đương tự nhiên, tương đương ngựa quen đường cũ. Mọi người, ngoặc kép, bất quá cũng bởi vì là thiên Nga. Cho nên mặc dù chú ý tới hắn động tác cũng sẽ không đem hắn hành vi cùng, bất nhã, liên hệ ở một khối, mọi người chỉ biết lại một lần cảm khái, người lớn lên xinh đẹp làm cái gì động tác đều đẹp. Diêm Hàn cũng không có chú ý tới chính mình động tác nhỏ. Hắn còn ở hết sức chăm chú mà quan sát đến những người khác đối đãi chính mình phản ứng. Ở xác định nghị luận trong tiếng đều là thảo luận hắn chân. Hắn lúc này mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Đương nhiên này đó nghị luận tuyệt đại đa số đều là đến từ bọn họ ban đã cùng hắn hỗn thục các muội. Tử, các nam sinh thật không có trắng trợn táo bạo khen hắn. Rốt cuộc công nhiên đối một cái khác phái, dáng người tỏ vẻ tán dương loại này hành vi cảm giác. Thượng liền có chút đáng khinh, chỉ có giống Ôn Giác Vinh loại này tiểu hài nhi tâm thái lại trầm mê với nói giỡn người vẫn là sẽ. Nói, Nhan ca quả nhiên không có ngực Diêm ca, ngoặc kép, không nghĩ chính mình tử huyệt bị người quá phận chú ý. Diêm Hàn hung hăng mà dùng đôi mắt xẻo hắn liếc mắt một cái. Nếu không phải sợ đi quang hắn thật muốn một chân đem Ôn Giác Vinh đá trong nước đi. Bất quá may mắn Ôn Giác Vinh nói giỡn từ trước đến nay đều rất có đúng mực. Hắn làm ra một bộ biết sai đầu hàng trạng, tỏ vẻ cũng không dám nữa nói. Lúc này mới từ bỏ, Hách lão sư bị trường học xử phạt khai trừ rồi về sau trường học lại khẩn cấp thông báo tuyển dụng. Một vị nữ bơi lội lão sư, vị này lão sư thực tuổi trẻ, thoạt nhìn 27-28 tuổi, cũng là dáng người cực bổng loại hình, người cũng thực rộng rãi. Ở dung túng đại gia phát biểu xong cảm khái về sau mới bắt đầu tổ chức kỷ luật. Hảo A, ta là các ngươi tân bơi lội lão sư. Hôm nay bắt đầu liền dẫn dắt đại gia đi học. Hách lão sư bị khai trừ sự tình trường học chưa cho. Hắn lưu mặt mũi, trực tiếp thông báo toàn giáo. Người cũng ở cùng ngày đã bị khai trừ rồi. Đương nhiên cũng không có tiết lộ Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc đám người cùng cụ thể sự tình trải qua. Kia sự kiện đã thành Lộc Trạch Cao Trung vườn trường nội lại một bí mật. Bất quá đại gia đối Hách lão sư cũng không có gì cảm tình. Chỉ là ở biết trường học dứt khoát quyết đoán xử lý một cái hãm hại nữ học sinh biến thái về sau đi. Theo tán dương chính mình trường học cũ một phen, cho nên mọi người đều cực kỳ hoan nghênh vị này mới nhậm chức bơi lội lão sư. Cũng đều thập phần nghe lời mà đi theo nàng làm nhiệt thân. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người phi thường tích cực. Trong đám người, không dám có cái gì đại động tác Diêm Hàn sống không còn gì luyến tiếc mà làm nhiệt thân vận động. Hôm nay là ba cái lớp cùng nhau đi học, đều từ một cái lão sư mang, cho nên mọi người đều ở bên nhau làm thao. Hắn tuy rằng vóc dáng rất cao có thể đứng ở lớp cuối cùng một loạt, nhưng không chịu nổi bọn họ ban mặt sau còn có suốt một cái lớp A. Thình lình đem áo dài quần dài đều cởi. Đại ca hiện tại cảm thấy khắp nơi mạo phong, Diêm Hàn tổng cảm thấy chính mình trên người váy không đủ trường. Hắn là sợ bị chính mình mặt sau người nhìn ra cái gì. Cho nên toàn bộ hành trình ngồi xổm cũng không dám ngồi xổm. Áp chân cũng không dám áp, chỉ có hoạt động cánh tay cùng hoạt động thủ đoạn cổ chân thời điểm mới dám động nhất động. Hắn đã không còn sở cầu, chỉ cầu có thể chạy nhanh trốn vào trong nước mặt. Cho nên chờ nhiệt thân thao làm xong, bơi lội lão sư ra lệnh một tiếng tỏ vẻ có thể tự do hoạt động. Diêm Hàn không sai biệt lắm là trước mọi người một bước. Bùm một tiếng nhảy vào trong nước, ngọa tào, phía trước còn không biết nhan ca ngươi như vậy thích xuống nước đâu, Ôn Giác Vinh đám người một. Bộ khiếp sợ bộ dáng nhìn phía trong nước hắn, đối với Ôn Giác Vinh cùng Tần Tư Du tới nói. Học kỳ này trước kia nhan ca là cái dạng gì nhi? Bọn họ đều hoàn toàn không có ấn tượng, có lẽ là trước kia không phát hiện người này như vậy có ý tứ đi. Cho nên liền không có quá phận chú ý quá, bất quá hiện tại nhan ca thấy thế nào như thế nào nhận người thích. Mỗi tiếng nói cử động đều gọi người nhịn không được muốn đi chú ý. Mà ở này phía trước Diêm Hàn chưa từng ở bọn họ trước mặt hạ quá thủy. Cho nên hiện tại này cảnh tượng liền thấy thế nào như thế nào hiếm lạ. Bất quá chỉ lộ ra một cái đầu Diêm Hàn lúc này nhưng thật ra hết sức có cảm giác an toàn. Hắn hướng Ôn Giác Vinh bọn họ vẫy vẫy tay, đem kính bơi hướng đôi mắt thượng một khấu, liền phải hướng nước sâu khu phương hướng du. Phía trước hai tiết khóa hắn đều quan sát qua, bởi vì lão sư cơ bản không thế nào quản. Rất nhiều người thượng du vịnh khóa đều là tùy tiện hạ xuống nước. Tán gẫu, không vài người sẽ chân chính nghiêm túc mà du, cho nên nước sâu khu người phổ biến sẽ thiếu một ít. Hơn nữa thủy thâm nói tương đối tới nói thủy nhan sắc cũng sẽ thâm một chút. Này đối với hắn che giấu thân phận tới nói có lợi mà vô hại. Diêm Hàn bản thân chính là thích bơi lội người, khó được hạ một lần thủy. Hắn không nghĩ lãng phí lần này cơ hội, cảm giác này giống như là dù cho đã bị sinh hoạt hãm hại đến mình đầy thương tích cũng muốn cắn. Chặt răng thực hiện ích lợi lớn nhất hóa giống nhau, đại ca suy xét chính là dù sao chính mình nữ khoản áo tắm đều xuyên. Không thể bạch xuyên a, huống chi bơi lội khóa chính là có thể lấy thành tựu điểm. Nhưng mà vừa mới phủi đi cánh tay xoay qua thân mình. Đang chuẩn bị hai chân nhi vừa dẫm liền xuất phát đâu. Diêm Hàn đột nhiên nghe thấy có người kêu hắn, đem kính bơi đẩy hướng cái trán. Diêm Hàn quay đầu, liền thấy một cái ăn mặc vận động phục, quần áo rõ ràng liền cùng bể bơi phong cách không hợp nhau người đang ở trên bờ kêu hắn. ngoặc kép, Ngụy Ninh Hâm, sợ hắn nghe không thấy. Ngụy Ninh Hâm vẫn là dùng tay làm thành một cái loa hình dạng. Kêu tên của hắn kêu đến tương đương không kiêng nể gì. Hải, đã tới tâm sự bái. Thấy Diêm Hàn quay đầu lại, Ngụy Ninh Hâm hướng hắn hô. Diêm Hàn trên mặt toát ra hắc tuyến. Gì sự, không biết có phải hay không thi được 14 ban duyên cớ. Hắn giống như lão thời gian dài cũng chưa gặp qua người này rồi. Không sai biệt lắm đều mau đã quên trường học còn có như vậy một nhân vật. Không gì sự, chính là tưởng ngươi, Ngụy Ninh Hâm lộ ra một cái tiêu chí tính bĩ cười. Ngươi lại đây, tới bờ biển hai ta lao lao. Bốn phía đồng học có chút há hốc mồm, tựa hồ là không rõ như thế nào bọn họ ba nữ thần còn cùng này hào người có liên lụy. Mà nhìn quanh bốn phía, Lâm Kiến Lộc cũng đã xuống nước, liền ở Diêm Hàn bên cạnh cái kia tái lộ trình, bất quá người đã du xa, tới nước sâu khu, ở đây người giống Ôn Giác Vinh như vậy, có một cái tính một cái, đều không khỏi nắm chặt nắm tay, suy nghĩ, đại Lâm ca ngươi như thế nào nhanh như vậy liền du đi ra ngoài. Ngươi mau trở lại a, mà trước mắt bao người, Diêm Hàn mặt lạnh. Chút nào không cho mặt mũi mà hỏi lại Ngụy Ninh Hâm. Không tật xấu đi ngươi. Ngụy Ninh Hâm cũng không tức giận. Hắn ngồi xổm bờ biển. Phỏng chừng nếu không phải trên người xuyên y phục không có phương tiện hắn lúc này đều xuống nước. Hắn nói, nghe nói ngươi thượng chu làm vài kiện đại sự nhi a, Diêm Hàn. A, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, hắn nghiêm trang mà giả ngu. Diêm Hàn ngay sau đó không hề để ý đến hắn, hai chân nhi vừa dẫm cánh tay dài hoa khai, liền hướng nước sâu khu phương hướng bơi đi, hắn lại không nợ hắn cái gì, hai người cũng không thân, thật sự không cần thiết ở chỗ này cùng hắn vô nghĩa. Bất quá Ngụy Ninh Hâm cũng không có từ bỏ, hắn hiển nhiên cũng không thèm để ý Diêm Hàn thái độ. Kỳ thật là không sai biệt lắm thói quen. Lúc này chơi trong lòng tới, lại đối hắn hô to, ta thượng chu đi ra ngoài huấn luyện, ngươi có hay không tưởng ta? Diêm Hàn, ngoặc kép, thảo, nếu không phải hắn cầu bảo kỹ thuật còn thành, lúc này liền trực tiếp uống một ngụm thủy sặc tới rồi. Diêm Hàn mặc kệ hắn, dứt khoát đem kính bơi một lần nữa mang lên, hướng về nước sâu khu phương hướng nỗ lực tiến quân. Bên kia Ngụy Ninh Hâm liền cùng rốt cuộc tìm được hắn nhược điểm dường như. Diêm Hàn càng muốn trốn hắn liền càng hăng hái, dứt khoát dọc theo bờ biển ấn Diêm Hàn phương hướng đi phía trước đi. Diêm Hàn du đến càng nhanh hắn mại bước chân càng lớn. Diêm Hàn càng đi rời xa hắn cái kia phương hướng đi du hắn thanh âm càng lớn. Trên mặt cười cũng càng sáng lạn, giống như đang ở làm cái gì thú vị trò chơi giống nhau. Ta đi ra ngoài huấn luyện thời điểm còn rất tưởng ngươi, hắn này hoàn toàn là nói giỡn ngữ khí. Có lẽ đối với Ngụy Ninh Hâm tới nói lần trước kia chàng trận bóng rổ đã làm hai người rất thuộc. Có lẽ hắn người này cứ như vậy, tự quen thuộc, nhưng hắn như vậy một kêu vẫn là làm bên cạnh người đều mộng bức. Trên bờ còn không có xuống nước, nhưng có chút là Ngụy Ninh Hâm phen người đã mắt choáng váng. Ngay cả đã hoa đến nước sâu khu Lâm Kiến Lộc đều đột nhiên quay đầu lại. Ta thảo, Diêm Hàn lại lần nữa bạo thô khẩu, vừa định mắng Ngụy Ninh Hâm như thế nào như vậy buồn nôn biến thái. Lại đột nhiên cảm giác cẳng chân bụng đau xót, đau đớn tới quá đột nhiên, làm Diêm Hàn trong nháy mắt cho rằng chính mình là bị thứ gì tập kích. Nhưng giây tiếp theo xác định bốn phía không ai, không có khả năng là bị đánh lén. Mà xuyên tim đau đớn còn ở cẳng chân bên trong lan tràn. Hắn mới phản ứng lại đây. Bản thân tám phần là chân rút gân. Thiên tuy rằng đã ấm áp, nhưng thủy ôn như cũ vẫn là thực lạnh. Diêm Hàn lão lâu không dưới thủy, vừa mới lại tưởng thoát ly Ngụy Ninh Hâm thế cho nên du đến lão mau. Cộng thêm thượng hắn xuống nước phía trước sợ đi quang không có hảo hảo nhiệt thân. Cho nên lúc này thật đúng là rút gân. Ta thảo, lần đầu tiên ở dưới nước trải qua loại sự tình này. Đau nhức làm hắn động tác trong nháy mắt phát sinh đình trệ. Diêm Hàn trực tiếp sinh sặc một ngụm thủy, Sạc thủy cảm giác cũng không tốt quá. Hắn hô hấp đều mau đình trệ. Lúc này lại đã tới rồi nước sâu khu phạm vi. Muốn đơn chân dẫm mà đứng thẳng là không thực tế. Diêm Hàn bắt đầu ở trong ao phịch lên. Ta nói giỡn, ngươi phản ứng không đến mức như vậy kịch liệt đi. Mắt thấy Diêm Hàn ở trong nước không được mà sợ đánh ra bọt nước. Ngụy Ninh Hâm ở trên bờ có chút ngốc. 3 giây qua đi, ý thức được người này có thể là chết đuối sau Ngụy Ninh Hâm cũng đi theo, ngoạ tào, một tiếng. Không chút suy nghĩ mà một đầu hướng bể bơi chát đi vào. Nhưng trước đó Diêm Hàn đã bị một cái thật dài cánh tay cấp ôm lấy eo. Tác giả có lời muốn nói. Ngụy Ninh Hâm, em đi như vậy đều có thể ăn cẩu lương. Cảm tạ Tĩnh Linh, Miêu Nguyệt Nhi X4, Tu Tiên Chăn Quái, Firex 2, Phục 15, Tự Mang Quang Hoàn Sứ Dạ X2, Chu Trạch Dài Lão Bà, Mạc Phượng Thiên, Trong Mộng, Cũ Phố Hẻm Nhỏ, Letitia, Nguyễn Mềm Nhi, Ai A, Tranh Gió Lốc, Lạnh Xuyên Lạnh X3, Quân Tử Ngăn Thủy, Uy, Tiểu Ca, Lão Bà Ngươi Rớt, Trần Tình, Cẩn Nam Tuyết X2, 76, Cửu Cửu Chín Lâu Pi, So 10, Hạ Dễ Xanh, Ngày Mai, Biết Vị, 24.633.234. Đuốc Thủy Địa Lôi cảm tạ ngươi nói ca tím ta nói thảo. Gần mực thì đen, 34.764.979 lựu đạn cảm tạ a ha. Tinh Yong Hòa Tiễn Ngày Mai Thấy Vịt. Hết chương.